Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, châm mang trận. Khương Sầm lời vừa nói ra, thư sinh kia rõ ràng có vài phần không tin, một chén rượu chín chủng hương vị, còn biến hóa vô cùng. Thư sinh lắc đầu, thực sự không phải là tại hạ không tin đạo hữu thuyết pháp. Chỉ là chưa từng chính miệng đánh giá. Tại hạ thật sự không tin giống như lần này kỳ diệu rượu ngon. Khương Sầm ha ha cười một tiếng. Nói ra, cái kia cửu trọng tiên nhưỡng thật là kỳ diệu vô cùng. Mà vừa mới tốt, tại hạ thân bên cạnh liền mang theo một bình. Dứt lời, Khương Sầm theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một chích đủ mọi màu sắc hồ lô rượu. Cầu vồng tiên hồ. Thư sinh cả kinh, Khương Sầm rượu hắn còn không có quát, nhưng là chứa rượu lọ hắn lại nhận ra được. Cầu vồng tiên hồ đúng vậy, cực phẩm nhất bảo vật tài liệu một trong. Dùng để luyện thành một kiện thần thông cường đại pháp bảo cũng không không khả năng. Lại bị Khương Sầm lấy ra chứa rượu, bởi vậy có thể thấy được. Hắn hồ trung mỹ rượu, hơn phần nửa cũng vật phi phàm. Trước đây mọi người đối với Khương Sầm ngôn luận không quá tin tưởng. Nhưng Khương Sầm xuất ra cái này trích cầu vồng tiên hồ hậu. Lại có không ít người tin ba phần. Khương Sầm mở ra cầu vồng tiên hồ. Lập tức một cổ mùi thơm mùi rượu bốn phía. Phiêu đãng tại cả rượu trong trang. Đem mặt khác rượu ngon hương khí hết thảy nắp xuống dưới. Mọi người kinh hãi. Đều không hẹn mà cùng cực lực mút lấy mùi rượu, muốn từ đó phân biệt ra được rượu ngon phẩm chất. Nhưng rượu này hương rõ ràng chỉ rằng co một lát, tự vô ảnh vô tung biến mất. Thật kỳ diệu rượu, thư sinh không khỏi khen. Rõ ràng ngay mùi rượu cũng như lần này khó có thể cân nhắc. Bỗng nhiên bốn phía, bỗng nhiên nhạt nhòa, Khương Sầm theo cầu vồng tiên hồ chung đổ ra một ly rượu ngon. Tử sắc thanh thấu, không biết hắn vị, thư sinh nghiện rượu đại động, đang muốn tiến lên nhấm nháp, đã thấy Khương Sầm mỉm cười, khoát tay áo, thật có lỗi, cửu trọng tiên nhưỡng quý báu cực kỳ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể không dùng để uống rượu này, còn muốn xem phải chăng có cái này cơ duyên. Thư sinh nhướng mày, hỏi, như thế nào mới xem như có cơ duyên? Khương Sầm suy nghĩ một chút, sau đó hắn đem cái đĩa cửu trọng tiên nhưỡng chén rượu đặt ở cái bàn trung ương. Đón lấy, hắn tại ba thủ giới linh trong rượu tuyển ra một loại. Sụp đổ non nửa hồ tại trên mặt bàn, dùng ngón tay chám lấy linh rượu, tại chén rượu chung quanh vẽ lấy một ít kỳ dị ký hiệu. Rượu trong trang, ánh mắt của mọi người không không hiếu kỳ chằm chằm vào Khương Sầm. Nhìn xem nhất cử nhất động của hắn, phụ cận tu sĩ, thậm chí còn có thể thấy rõ Khương Sầm dùng linh rượu vẽ ra ký hiệu. Ô, phụ cận một cái bàn bên cạnh ngồi nguyên đan kỳ lão giả. Phát ra một tiếng thét kinh hãi, thanh âm không lớn, lại làm cho Khương Sầm chú ý tới. Khương Sầm mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lão giả kia liếc, khẽ gật đầu. Sau đó tiếp tục dùng chỉ vi bút, dùng rượu làm mực, vẽ lấy ký hiệu, một lát sau, ký hiệu họa vẽ xong, cái kia linh rượu cũng dần dần phát huy, trên mặt bàn ngoại trừ chứa cửu trọng tiên nhưỡng chén rượu, cùng một ít lưu lại tửu thủy dấu vết bên ngoài, không có vật gì, Khương Sầm đứng dậy, thối lui đến ba thước bên ngoài, hướng chung quanh mọi người nói ra. Ai có thể không hủy lần này bàn mà vào tay chén rượu. Chính là có duyên, có thể nhấm nháp cửu trọng tiên nhưỡng. Tại hạ tới trước thử xem. Thư sinh kia lập tức xung phong nhận việc người thứ nhất nếm thử. Hắn đi ra phía trước, nhìn kỹ một chút, nhưng không có phát hiện cái gì đặc thù chỗ. Vì vậy liền trực tiếp thân thủ đi lấy chén rượu. Nhưng là... đương làm cánh tay của hắn vừa mới chạm đến chén rượu hai xích trong phạm vi, lại đột nhiên gặp một cổ không kém nguyên khí chấn động. lại để cho cánh tay của hắn như giật điện bắn ngược mà quay về. Không thể va chạm vào chén rượu. Cổ quái, thư sinh sững sờ, hắn thầm vận chân nguyên pháp lực, lần nữa thân thủ lấy rượu. Lúc này đây, hắn vẫn đang bị một cổ kỳ dị ngũ hành chi lực bài xích. Cánh tay đạn đánh trở lại, không công mà lui, để cho ta tới. Lúc trước tên kia khôi ngô hán tử say bước nhanh đến phía trước. Hét lớn một tiếng, một chưởng hướng chén rượu kia chộp tới. Một chưởng này thế quá lớn, chỉ sợ ngay bàn đá cũng muốn nát bấy. Nhưng là, cái này hán tử say bàn tay tại cách chén rượu còn có lần thứ hai địa phương. Tựu ngạnh xanh xanh dừng lại, tiến cũng không thể, thối cũng không được. Giống như là bị khảm tại trong giữa không trung đồng dạng. Hán tử say kinh hãi, cảm giác say thoáng cái tỉnh hơn phân nửa. Hắn vội vàng cuồng thúc chân nguyên, thật vất vả rút về cánh tay, đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, lưng thượng lại càng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bội phục, bội phục. Hán tử say vội vàng hướng Khương Sầm chắp tay nhận, lui sang một bên, không dám lại mạo phạm. Lại có mặt khác vài tên ba thủ tộc tu sĩ cũng liên tiếp tiến lên nếm thử, nhưng đều không ngoại lệ vô pháp tiếp xúc đến chén rượu một xích không 33 mét trong phạm vi, lại càng không cần phải nói là lấy rượu ẩm xuống. Liên tục 7-8 người đều sau khi thất bại, trong lúc nhất thời lại không người dám tại tiến lên nếm thử. Khương Sầm ha ha cười một tiếng, xem ra chư vị ba thủ tộc đạo hữu đều cùng rượu này vô duyên. Cũng thế, bực này hảo tửu không thể lãng phí, tại hạ chỉ có thể tự rót uống một mình. Chậm đã, một cái thanh âm già nua theo trong góc truyền đến, là một gã nguyên đan trung kỳ ba thủ tộc lão già. Tu mộc hộ pháp, thư sinh thấp giọng tự nói. Rõ ràng ngay tu mộc tiền bối cũng có hứng thú. Lão giả đi đến Khương Sầm trước người, chắp tay thi lễ, nói ra, lão phu tu mộc, không biết có hay không có thể thử một lần. Tiền bối thỉnh. Khương Sầm nhẹ gật đầu, trở lại dùng cười một tiếng. Tu mộc hộ pháp cũng không có trực tiếp đi nếm thử lấy rượu, mà là trước vây quanh cái bàn dạo bước, đã đi ba vòng. Ba vòng hậu, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó duỗi ngón hướng mỗ nơi nhẹ nhẹ một chút. Điểm này, trên bàn đá lại đột nhiên phát ra tầng một linh quang. Cái này linh quang đúng vậy Khương Sầm lúc trước họa vẽ ở dưới ký hiệu đồ án. Lúc này hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người, dĩ nhiên là một bộ nguyên vẹn và phức tạp trận vân. Còn đây là châm mang trận pháp. Hay lắm. Hay lắm, tu mộc lão giả liên tục gật đầu khen. Thư sinh hỏi, tu mộc tiền bối là tinh thông trận pháp hộ pháp trưởng lão, có thể giảng giải thoáng một tí như thế nào châm mang trận pháp? Vãn bối vậy mà chưa từng nghe thấy. Tu mộc hộ pháp cao giọng nói ra, châm mang trận pháp, dùng khéo léo thủ thắng, được xưng châm mang phía trên cũng nhưng bày trận. Vị này dị giới đạo hữu trận pháp, mặc dù chỉ là vải tại một trương tấm trên bàn đá, nhưng thập phần xảo diệu, uy lực bất phàm. Tu mộc lại hướng thư sinh đám người nói, dùng các ngươi thực lực, hoàn toàn chính xác không có khả năng không phá bàn đá mà vào tay rượu ngon. Về phần lão phu, cũng không có 10 phần nắm chắc, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Dứt lời, tu mộc hộ pháp dùng ngón tay tại trên bàn đá điểm ra từng đạo linh lực. Điểm ra hơn 100 chỉ hậu, trên trán của hắn đã muốn toát ra tầng một mảnh đổ mồ hôi. Mà lúc này, trận pháp linh quang rốt cục phá giải, hắn cũng thuận lợi vào tay rượu ngon. Chúc mừng tiền bối, Khương Sầm khen, ba thủ tộc quả nhiên có cao nhân. Ha ha, lão phu cũng là may mắn. Tu mộc hộ pháp phá trận này, cũng là thập phần mừng rỡ. Hắn thoáng nếm một ngụm cửu trọng tiên nhưỡng, quả nhiên dư vị vô cùng. Sau đó nâng chén uống một hơi cạn sạch, thư sinh bọn người thập phần hâm mộ. không biết cái kia rượu ngon. Phải chăng thực sự Khương Sầm nói như vậy kỳ diệu? Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn không có tư cách cùng duyên phận nhấm nháp đến vậy rượu. Hảo tửu, tốt trận, Tu Mộc hộ pháp đại khen. Hắn hiển nhiên tâm tình thật tốt. Châm mang trận, cửu trọng nhưỡng, đều là thiên hạ tinh phẩm. Lão phu đã muốn rất nhiều năm không có như thế thoải mái. Khương Sầm cười nói, rượu ngon, tại hạ còn có một chút. Về phần trận pháp, tại hạ vừa rồi bố trí xuống trận pháp, tên là cửu khúc liên hoàn trận, tổng cộng có 9 tầng biến hóa. Tại hạ vừa mới bày ra, chỉ là nhất thô thiển tầng thứ nhất. Không biết tiền bối phải chăng có hứng thú. Tiếp tục phẩm tửu, bày trận, Tu Mộc hộ pháp đại hỷ. Khó được gặp được người cùng sở thích người trong. Đương nhiên không thể bỏ qua. Đạo hữu nếu không phải chú ý, lại để cho lão phu lược tận tình địa chủ hữu nghị. Thỉnh nhập lão phu động phủ một tự. Như thế nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.